Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 609, người cút cho ta a. Hôm nay là thứ 6. Tạo Ảnh vừa để xuống học, liền ôm lấy một túi lớn lễ vật ngồi xe trường học về tới Mụ Mụ trong nhà. Những lễ vật này đều là thứ hai thời điểm những bạn học khác đưa cho nàng quà sinh nhật. Không có cách nào, nữ hài tử dung mạo xinh đẹp liền là có cái này ưu thế. Cả ngày thu thư tình, thu lễ vật, lần này cầm về nhà chỉ là một phần nhỏ. Thừa dịp Mụ Mụ còn chưa có trở lại, nàng mau đem mình lễ vật chuyển vào trong phòng mình, bằng không khẳng định phải bị mắng. Cất kỹ túi sách lễ vật, Tạo Ảnh trước hết tẩy mét, gạo, nấu cơm, lại đem trong tủ lạnh một chút thịt lấy ra làm tan. Còn đem rau quả lấy ra rửa sạch sẽ. Cái khác liền chờ Mụ Mụ trở về là được rồi. Nàng nhàm chán lúc, liền về đến phòng mở qua chơi. Đưa cái gì cũng có. Một bó hoa tươi, một cái ví tiền, một cái châm gài tóc, một cái chén, một chi bút máy, một quyển sách, đều là thời còn học sinh thường thấy nhất lễ vật. Cái này ai đưa a? Vẫn rất hữu tâm ý mà. Tạo Ảnh mở ra thứ N cái hộp, nhìn thấy 6 khỏa cùng loại dạ minh châu loại hình đồ chơi nhỏ. Sặc sỡ lóa mắt, giống như trân châu, với lại mỗi một khỏa nhan sắc cũng không giống nhau. Nữ hài tử trời sinh liền ưa thích loại này lập lòe tỏa sáng đồ vật. Tạo Ảnh có chút ngạc nhiên lấy ra nhìn một chút, phát hiện mỗi một hạt châu bên trong lại có một bức nho nhỏ ảnh chụp, mỗi một tấm hình đều là Tạo Ảnh chính nàng. Nàng cẩn thận phân biệt một cái, phát hiện cái này 6 tấm hình là mình tại trên võ đài khiêu vũ ảnh chụp. Với lại có mấy chương mình ngây ngô vô cùng, non nớt đáng yêu, hơn nữa còn là tóc dài tê eo, nói rõ là mình sơ trung ảnh chụp. Cái này, Tạo Ảnh lập tức liền cả kinh ngồi dậy, đem cái hộp này tại nhìn kỹ một chút, muốn biết là ai đưa. Vì cái gì hắn có thể có mình sơ trung thời điểm ảnh chụp? Nhưng là tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ký tên, mà là chỉ có một tấm giấy nhỏ. Trên đó viết Tào Ban chúc ngươi sinh nhật vui vẻ 8 chữ. Tạo Ảnh ngốc ngồi ở trên giường, suy nghĩ ngàn vạn, Tào Ban sinh nhật vui vẻ, lại là Tào Ban, nói cách khác, lễ vật này, là hắn đưa, giống như chỉ có hắn mới hội xưng hô như vậy mình. Tạo Ảnh não hải bên trong, lại xuất hiện Tần Phi cái kia kiên nghị hơi bị đẹp trai khuôn mặt. Cái này mấy ngày, hắn làm sao lại đột nhiên biến mất, không đến tìm mình đâu. Huấn luyện không phải nay thiên tài kết thúc mà, một tuần lễ đều không kiên trì được, khẳng định là một cái trần trừ người thôi. Bất quá, hắn làm sao còn giữ lại mình sơ trung thời điểm ảnh chụp đâu. Người này, thật nghĩ không ra. Tạo Ảnh thở ra một hơi, đầu óc hỗn loạn loạn, nàng lắc đầu, nằm tại trên giường mình, nhìn lên trần nhà xuất thần. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, bối rối mở ra ngăn kéo tìm tới điện thoại di động của mình. Sau đó tranh thủ thời gian khởi động máy, trực tiếp mở ra mình QQ, tiến nhập không gian, lật ra mình album ảnh. Tạo Ảnh có một cái thói quen, sẽ đem mình tham gia vũ đạo ảnh chụp toàn bộ bảo tồn tại mình QQ trong không gian. Bất quá thiết trí thành mình có thể thấy được mà thôi. Cứ như vậy mình liền thỉnh thoảng đến nhớ lại, nàng tại mình album ảnh bên trong, quả nhiên tìm tới cùng cái này 6 cái hạt châu đối ứng mặc ảnh chụp. Nhưng lại không có một chương là giống như đúc. Cái này đã nói lên, hắn không phải vụng trộm tiến vào mình album ảnh, sau đó dán đi. Hẳn là chính hắn chân tàng. Tạo Ảnh còn tại lật xem mình ảnh chụp thời điểm, đột nhiên lại lật đến một cái mình tư mật album ảnh. Album ảnh danh tự viết tại ta cùng hắn. Cái này khiến Tạo Ảnh cực kỳ ngoài ý muốn. Mình lúc nào có dạng này một cái ảnh chụp a? Nàng mang theo nghi hoặc tâm, run rẩy ấn mở cái này album ảnh. Một tiếng ầm vang, Tạo Ảnh liền tựa như bị sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích. Lại hình như bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân chết lặng. Nàng vốn là trâu nước mắt to lần nữa chừng đến tròn trịa, đồng thời mặt nàng trực tiếp trở thành màu xám. Nàng đem ảnh chụp một chương mở ra, chấn kinh đến giống một nửa đầu gỗ lăng lăng đâm ở nơi đó. Choáng váng, làm sao có thể, Tạo Ảnh nhìn thấy, đều là mình cùng Tần Phi một chút tình lữ chụp ảnh chung. Những hình này, có một ít rất bình thường, có cùng nhau ăn cơm, có cùng một chỗ dạo phố, có cùng một chỗ học tập, nhưng là còn có một số. Nói như thế nào đây? Quả thực là cay con mắt. Tạo Ảnh nhìn về sau đều mặt đỏ tới mang tai, trái tim nhảy loạn, cái này, cái gì a? Mình làm sao có thể đập dạng này ảnh chụp a? Đây đều là Tạo Ảnh cùng Tần Phi ôm cùng một chỗ hôn hôn ảnh chụp. Thậm chí có một chương vẫn là hai người ngồi tại nhà khách trên giường. Sao sao ảnh chụp, Tạo Ảnh, ngươi đang làm gì? Tào Mụ Mụ không biết lúc nào trở về. Đi tới đã nhìn thấy nữ nhi của mình nằm ở trên giường chơi điện thoại. Lập tức liền không vui. Không có. Làm gì a? Chấm ngoặc kép. Tạo Ảnh khẩn trương đến điện thoại đều rớt xuống. Nện vào mình mặt. Làm nhanh lên. Chột dạ nhìn xem Mụ Mụ. Mặt hồng như vậy. Phát sốt sao? Tào Mụ Mụ tới sờ một cái Tạo Ảnh mặt. Phát hiện nóng hổi. Không có. Mẹ ta không sao. Ta vừa trở về leo thang lầu chạy quá nhanh. Nóng, Tạo Ảnh còn có chút không quá thói quen Mụ Mụ quan tâm như vậy nàng. Được thôi, tới dùng cơm đi, ta mua thực phẩm chín. Đã ăn xong ta vừa muốn đi ra. Ban đêm còn có xã giao. Ngươi liền trong nhà đọc sách. Tào Mụ trong khoảng thời gian này xác thực bề bộn nhiều việc. Cơm nước xong xuôi về sau. Tào Mụ Mụ liền vội vàng đi. Tạo Ảnh lại về tới gian phòng của mình. Giống như có cái gì khống chế nàng. Lần nữa ấn mở cái kia tư mật album ảnh. Lần này, nàng có chuẩn bị tâm lý. Bắt đầu chậm rãi. Một chương xem. Những hình này thật giống như phim đèn chiếu đồng dạng. Tại trước mắt mình hoạt động. Với lại, những này trước mắt hình tượng. Giống như khơi gợi lên Tạo Ảnh chỗ sâu trong óc bên trong một ít hồi ức. Tạo Ảnh trong đầu vậy bắt đầu loáng thoáng xuất hiện đồng dạng hình tượng. A, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh đột cảm giác đau đầu. Ôm đầu trên giường dãy giụa. Không biết qua bao lâu, nàng mới tốt nữa một điểm. Lại ngơ ngẩn thất thố ngồi dậy. Chẳng lẽ mình thật bị mất một bộ phận ký ức sao? Vì cái gì ta nhớ không nổi? Tạo Ảnh lại nghĩ tới Tần Phi. Không được, nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng. Bất quá giống như bọn hắn toán học lớp huấn luyện nay ngày làm xong. Không biết hắn đi không có. Tạo Ảnh lúc này, quyết định thật nhanh, cầm lên điện thoại di động của mình. Bấm cái kia Phạm Kiến Phong điện thoại. Uy, các ngươi lớp huấn luyện kết thúc rồi à? Kết thúc à, thế nào? Không có. Vậy bọn hắn đều đi rồi sao? Không biết, hẳn không có đi, đều là sáng ngày đi. Ngươi muốn tìm ai a? Bọn hắn ở chỗ nào? Cửa trường học thành thị nhanh gọn khách sạn a. Làm sao vậy? Ngươi muốn tìm ai? Cảm ơn. Tạo Ảnh trực tiếp cúp điện thoại. Xuống lầu. Đón xe. Đi tới khách sạn. Tạo Ảnh lược thi tiểu kế. Để một cái nam sân khấu phục vụ viên nói cho nàng. Tần Phi ở tại 402 gian phòng. Còn nói với nàng. Tần Phi vừa mới trở về không lâu. Thế là Tạo Ảnh liền đi tới 402 gian phòng. Bóp lại cổng chuông cửa. Nhưng là rất lâu phát hiện. Không hề có động tĩnh gì. Cho nên cũng chỉ có thể gõ cửa. Tần Phi. Tần Phi. Ngươi ở đâu? Mở cửa. Ta có nhiều thứ muốn hỏi ngươi. Tần Phi mở cửa nhanh. Ta biết ngươi ở bên trong. Mở cửa a. Mở cửa nhanh. Tạo Ảnh tiếp tục đập. Bởi vì vừa rồi phục vụ viên nói cho hắn biết, Tần Phi vừa trở về, chẳng lẽ hắn tắm rửa, hay là hắn không muốn nhìn thấy mình a? Đang tại Tạo Ảnh suy nghĩ lung tung, môn vậy mà mở, sau đó nàng liền thấy Tần Phi biểu lộ kỳ quái co quắp ngồi ở trên giường. Biểu lộ rất kỳ quái, Tần Phi, chấm ngoặc kép, nàng vừa định tiến lên một bước, ngươi chớ vào, ta chỗ này không chào đón ngươi. Tần Phi mở miệng trực tiếp đem nàng hét lại. Không phải Tần Phi, ta đến liền muốn hỏi một chút ngươi. Chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh lo lắng muốn nói cái gì. Đừng hỏi nữa, ta không muốn nghe đến ngươi nói chuyện. Đi thôi, ta vậy không muốn nhìn thấy ngươi. Tần Phi căn bản không nói được quá lớn tiếng. nhưng là đã dùng hết toàn lực đến gào thét. Vì cái gì a? Ta là muốn hỏi ngươi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, tạo ảnh hướng phía trước một bước. Đi a, ta van cầu ngươi, đừng hỏi nữa. Ta đối với ngươi đã không có cảm giác. Ta bây giờ thấy ngươi liền rất phiền. Ngươi nhanh cút cho ta. Đóng cửa lại, Tần Phi muốn điên rồi. Tạo ảnh thật ngây người. Mộng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.